Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Hoàn thành ước định, đến tiếp sau thưởng cho. Trong động có sóng linh lực. Cố Lưu Vân nghe xong Thiên Loan lời nói, chân mày cau lại, hắn ngược lại là không cảm thấy bên trong sẽ là Liệt Viêm Thần Quân hậu nhân. Dù sao thiên lôi trăm trượng giao phía trước núp ở bên trong. Hắn sờ cầm một cái, suy đoán bên trong có lẽ là thiên lôi trăm trượng giao lưu lại một ít gì đó. Dù sao cái gia hỏa này cũng sống mấy vạn năm, có chút gia sản ngược lại cũng rất bình thường. Huống hồ nó vẫn là lôi long hậu duệ. Long giao loại này yêu thú, vốn là yêu thu thập chút bảo vật. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân cũng đem lực lượng thần thức thăm dò vào đến cái kia trong huyệt động, muốn tìm tòi kết quả. Tình huống cùng Thiên Loan nói hoàn toàn tương đồng. Trong huyệt động quả nhiên có một cỗ sóng linh lực, chỉ bất quá cực kỳ yếu ớt. Nếu không cố ý dò xét, rất khó phát hiện. Chớ đừng nhắc tới biết rõ ràng cái kia sóng linh lực khởi nguồn đến cùng là cái gì. Thầy trò hai người liếc nhau một cái. Cố Lưu Vân nói ra, đệ tử đi xuống xem một chút. Thiên Loan gật đầu, không có cự tuyệt. Huyệt động này nếu là thiên lôi trăm trượng giao chỗ nương thân, nói vậy sẽ không cất giấu cái khác yêu thú cùng với nguy cơ. Bằng không thiên lôi trăm trượng giao cũng sẽ không an an ổn ổn ở trong đó ẩn núp lâu như vậy. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói ra, ta với ngươi cùng đi a hát. Cố Lưu Vân đồng dạng không có cự tuyệt. Hắn biết sư tôn là lo lắng cho mình. Tuy là phía dưới nơi này trên lý thuyết sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng dù sao cũng là lôi kiếp chi địa, ai cũng không dám 100% cam đoan. Như hắn cố ý một cái người đi trước, sư tôn sợ cũng sẽ không an tâm. Được rồi, tục ngữ nói tốt, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy. Cái kia thầy trò chúng ta hai người, liền cùng nhau đi tới tốt lắm. Nghe Cố Lưu Vân còn có tâm tư đùa kiểu này, Thiên Loan tức giận nhi chừng mắt liếc hắn một cái. Cố Lưu Vân nhếch miệng cười, sau đó liền lôi kéo Thiên Loan tay. Hai người cùng nhau thi triển thân pháp, hướng phía thiên lôi trăm trượng giao hang động ở chỗ sâu trong nhảy xuống. Thiên lôi trăm trượng giao thân dài trăm trượng, nó chỗ ở huyệt động, không gian cũng cực kỳ rộng mở. Thầy trò hai người đi sóng vai, không chút nào chen chúc. Trong đó tuy là hôn ám ẩm ướt một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan thân pháp cực nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thời gian liền đã tới hang động dưới đáy. Sau đó, một màn ánh sáng ngăn ở trước mặt bọn họ. Nhìn lấy đạo ánh sáng này màn, Cố Lưu Vân tâm thần chấn động. Cái này rõ ràng cho thấy một chỗ kết giới. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Liệt Viêm Thần Quân hậu nhân thực sự liền phong ấn tại nơi đây. Hắn quay đầu cùng Thiên Loan liếc nhau một cái, phát hiện nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn họ thầy trò nghĩ đến cùng đi. Đúng lúc này, bên trong màn sáng bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Bên ngoài nhưng là có người. Có thể hay không đem kết giới này mở ra để cho ta đi ra ngoài. Nghe cái này đột nhiên thanh âm, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan cùng là cả kinh. Bọn họ bản năng lui về sau một bước, đề cao đề phòng. Một lát sau, Cố Lưu Vân hỏi ngược lại, các hạ là ai? Hắn vừa dứt lời, bên trong màn sáng người lập tức mở miệng. Ai? Thật sự có người? Không phải cái kia chán ghét đại trường trùng mi phía ngoài đạo hữu, tại hạ Liệt Huyền, mời hảo tâm mau cứu ta. Ta bị vây ở kết giới này bên trong không ra được. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, tiếp tục nói ra, vậy các hạ tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Thanh âm bên trong nghe vậy, lập tức trở về nói, đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ là Liệt Diễm Thần Quân hậu nhân, năm xưa thần quân cùng một vị đối thủ cường đại giao chiến, vì bảo vệ tại hạ an toàn, vì vậy sẽ tại hạ phong khắc ở này mi. Mấy nghìn năm qua, tại hạ một mực tại cuộc đời này sống, chưa từng thấy qua thiên nhật, cũng xin các hạ xuất thủ tương trợ. Phảng phất là nhiều năm chưa trao đổi với người qua, Liệt Huyền thanh âm trung tiết lộ hưng phấn, khẩn cấp, Cố Lưu Vân một trận oán thầm. Thật đúng là cái gia hỏa này a. Cái này Liệt Viêm Thần Quân đem mình hậu nhân thâm ảo vãi lồn giấu quá kỹ. May mà áo bào trắng khí linh chọn người là hắn. Nếu như đổi thành cái khí vận một dạng, cái này Liệt Huyền sợ là cả đời cũng đừng nghĩ lại thấy ánh mặt trời. Lúc này Thiên Loan nhẹ giọng nói rằng, Lưu Vân, nếu đúng là Liệt Diễm Thần Quân hậu nhân, chúng ta đây nghĩ biện pháp trước tiên đem kết quả này mở ra a hát. Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức thi triển ra nghịch loạn trưởng lão truyền thụ cho hắn bài trừ kết giới công pháp. Hai tay hắn kết ấn, trước mặt rất nhanh liền hiện ra một bả trường kiếm màu vàng óng. Thanh trường kiếm kia trên thân kiếm còn khắc các loại huyền ảo phù văn, nghịch loạn phá phong kiếm. Đi, một lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hướng phía trước mặt màn sáng lăng không hư điểm. Trường kiếm màu vàng óng liền hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp đâm về phía đạo quang mạc kia. Ở trường kiếm tiếp xúc được màn sáng trong nháy mắt, trên thân kiếm phù văn toàn bộ nhảy lên mà ra, toàn bộ dung nhập màn sáng. Mỗi dung nhập một cái phù văn, màn sáng trở nên ảm đạm một ít, cho đến tiêu thất. Sau một khắc, một cái hưng phấn tiếng cười vang lên. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc đi ra, cái địa phương rách này nín chết ta. Theo tiếng cười hạ xuống, một người mặc hỏa trường bào màu đỏ nam tử hiển hiện mà ra. Nhìn thấy Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan sau đó, cái kia nam tử trẻ tuổi lập tức tiến lên, khom người được rồi đại lễ. Tại hạ Liệt Huyền, đa tạ nhị vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Sau này có dùng đến địa phương, cứ mở miệng. Cố Lưu Vân hiện thực xác nhận một cái thân phận của đối phương. Chú ý tới trên người đối phương có cùng hỏa nguyên thần điện giống nhau khí tức, lúc này mới gật đầu. Sau đó hắn đáp lễ lại, Liệt Huyền đạo hữu không cần khách khí. Tại hạ cũng là chịu Liệt Viêm Thần Quân áo bào trắng khí linh phó thác tìm đến đạo hữu. Nghe thấy lời ấy, Liệt Huyền lần nữa thi lễ. Như vậy càng phải đa tạ đạo hữu. Cái này lôi kiếp chi địa vô cùng hung hiểm, đạo hữu lại bằng lòng mạo hiểm đến đây tìm ta, thật sự là vô cùng cảm kích. Cố Lưu Vân cười, đạo hữu không cần nói nhiều. Nếu phong ấn đã giải ngoại trừ, không bằng theo ta cùng nhau phản hồi hỏa nguyên thần điện a hát. Tại hạ cũng khá giải khai cái này việc ước định. Ngoặc kép, Liệt Huyền gật đầu, toàn bộ nghe giảng hữu an bài. Cố Lưu Vân thái độ đối với Liệt Huyền rất hài lòng. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ cùng áo bào trắng khí linh ước định cuối cùng là hoàn thành. Hắn cùng với Thiên Loan Sư Tôn cũng liền không có tất yếu tiếp tục ở lại chỗ này. Kế tiếp chính là đi hỏa nguyên thần điện, đem còn thừa lại thưởng cho kết toán. Sau đó liền phản hồi đạo cung. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn lấy ngoại trừ áo bào trắng khí linh tặng cho hắn hỏa nguyên thủ. Chạc phía trên này có một cái loại nhỏ truyền tống trận, có thể cho hắn tùy thời truyền tống đến hỏa nguyên trong thần điện. Cố Lưu Vân đem linh lực quán trú tới tay vòng tay bên trong, truyền tống trận mở ra. Cố Lưu Vân liền lôi kéo Thiên Loan, sau đó cùng cái kia Liệt Huyền cùng nhau bước vào trong đó, tiến nhập bên trong truyền tống trận. Trước mắt ba người cảnh vật biến hóa, sau một khắc liền xuất hiện ở hỏa nguyên bên trong thần điện. Tựa hồ là cảm thấy có người đến thăm, râu tóc bạc phơ áo bào trắng khí linh trực tiếp hiển hiện ra. Không không chờ hắn chứng kiến Liệt Huyền một sát na, áo bào trắng khí linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ, ác, ngươi thực sự còn sống. Liệt Huyền thở dài, sau đó mở miệng nói ra, áo bào trắng, thần quân di thuế ở nơi nào? Ta muốn thấy xem hắn lão nhân ra. Áo bào trắng khí linh đưa tay chỉ hướng tẩm điện, liền tại thạch quan bên trong. Liệt Huyền xoay người cùng Cố Lưu Vân cùng Thiên Man thi lễ một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng tẩm điện phương hướng đi tới. Áo bào trắng khí linh lúc này mới tiến lên một bước, hướng về phía Cố Lưu Vân thi lễ mở miệng. Tiểu hữu, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian 2 năm, ngươi liền hoàn thành ước định ban đầu, thực sự là đa tạ. Cố Lưu Vân khoát tay lia lịa nói, tiền bối không cần khách khí. Trước đây còn may mà trợ giúp của ngươi, vãn bối đường tu hành mới có thể thuận lợi vậy. Bằng lòng tiền bối sự tình, tự nhiên làm hết sức. Áo bào trắng khí linh vui mừng cười. Không sai, không sai. Bây giờ tu vi của ngươi coi như là... Nói tới chỗ này, áo bào trắng khí linh nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn lúc này mới thấy rõ Cố Lưu Vân tu vi. Ngươi, ngươi, điều này sao có thể? Mới, chỉ có, thời gian 2 năm, ngươi liền đạt tới thiên kiếp cảnh. Cố Lưu Vân gật đầu, vẻ mặt vô tội, áo bào trắng khí linh trầm mặc hơn nửa ngày. Sau đó mới lắc đầu. Kỳ tài khoáng thế, kỳ tài khoáng thế a. Cố Lưu Vân cười cười, mở miệng nói ra, tiền bối, vãn bối hoàn thành ước định ban đầu. Ngươi còn có thích hợp phần thưởng của ta sao? Nếu là không có thích hợp ta loại thiên tài này bảo vật, cũng không cần lấy ra lạp. Nghe được hắn mà nói, áo bào trắng khí linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Ha ha, ngươi tiểu tử này, cũng được, ngươi tu vi như thế cùng thiên phú, ngược lại là xứng với chủ nhân trước đây cất giữ một món bảo vật. Cố Lưu Vân nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, lại còn thật có ngàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.